bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 12, cô đương nhiên biết Son O'Brien là ai, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, cô đương nhiên biết Son O'Brien là ai, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm vi diệu. Cơ thể cô lảo đảo một chút, không thể đứng vững ngay lập tức, chỉ có thể hơi nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, tim cô thắt lại, trong cơn hoảng loạn chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ phía trước. Và rồi cảm nhận rõ ràng dưới lòng bàn tay là cơ bắp săn chắc và nhịp tim mơ hồ truyền đến từ người đàn ông. Tư thế như vậy khiến Từ Tâm cảm thấy khó xử và ngượng ngùng. Lúc này cô cuối cùng cũng nhận ra anh ta cố ý. Sự bồn chồn vốn đã bị anh ta khơi dậy khiến nhiệt độ trong đôi mắt cô nhanh chóng lạnh đi. Ánh mắt cô khi tức giận giống như núi băng bùng cháy dung nham. Rõ ràng bá N ra những tia lửa, khiến Hàn Sóc thích thú nhướng mày. Có thú vị không? Từ Tâm nghe thấy câu hỏi vô cảm của mình. Ngay cả trong tình huống này, giọng cô vẫn trầm và bình tĩnh, hạ thấp giọng chỉ để anh nghe rõ. Chi tiết này khiến Hàn Sóc bật cười. Anh học theo cách cô cố tình hạ thấp giọng, má kề sát thái dương cô, giọng điệu xấu xa và đắc ý, nhìn bộ dạng chán ngắt của cô từng chút một vỡ ra. Cô nói có thú vị không? Trong lúc hai người đang giằng co, Khỉ và Chu Cận dường như cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng trong không khí có điều gì đó không ổn. Họ đồng loạt ngẩng đầu lên. Chuyện gì vậy? Vừa quay đầu lại đã thấy hai người dính chặt như keo vậy. Hai người quay lưng lại làm gì vậy? Ngay khi họ cùng ngẩng đầu lên, Hàn Sóc đã thản nhiên buông tay Từ Tâm ra. Sau đó rất tự nhiên bước lên cân, cúi đầu nhìn, sau đó quay lại nhìn Từ Tâm với nụ cười nửa không và báo. 75, dường như hoàn toàn không nghe thấy nghi vấn của Chu Cận. Vẻ mặt anh rất thẳng thắn, còn biểu cảm của Từ Tâm lúc này vẫn còn hơi cứng nhắc. Cô rất hiểu mình đã thua trong cuộc đấu trí này. Nghe vậy cô âm thầm hít sâu một hơi, ghi số xuống biểu mẫu. Hàn Sóc đi qua sau lưng cô, mang theo một làn gió, cũng như một sự khiêu khích ngứa ngáy. Từ Tâm không quay đầu lại, điều chỉnh tâm trạng dưới hai ánh mắt nóng bỏng và tò mò phía sau. Sau đó cô đi về phía Trương Mông, đưa tấm bảng kẹp biểu mẫu trong tay cho anh ấy. Đây ạ, Trương Mông vẫn đang mải mê trong công việc, không nhận ra lúc này biểu cảm của Từ Tâm cứng đờ như thế nào. Sau khi nhận lấy tấm bảng, anh ấy vỗ vỗ sàn nhà bên cạnh để Từ Tâm ngồi xuống. Đẩy giỏ đựng quần áo bên cạnh về phía cô và nói. Ở đây có bản vẽ. Em hãy chọn quần áo của sếp và ba người còn lại để sửa theo bản vẽ. Như anh làm đây này. Nói xong, anh ấy đưa cho cô xem chiếc áo đã tháo chỉ. Hàn Sóc đi đến bên cạnh Chu Cận, không vội vàng mặc quần áo vào trước rồi khoác quần đùi đi biển lên. Lúc này Chu Cận lại một lần nữa không rút kinh nghiệm, không kìm được trái tim tò mò, khẽ hỏi anh, hai người vừa thì thầm cái gì vậy? Mặt cô em Từ Tâm đều cứng đờ rồi. Hàn Sóc nghe vậy liếc anh ta một cái. Chỉ một cái liếc này đã khiến Chu Cận đột nhiên nhớ đến lời khuyên của Khỉ dành cho mình khi ăn trưa. Khoảnh khắc đó anh ta hận không thể chửi mắng bản thân tại sao lại không nhớ bài học. Vội vàng kẹp chặt đuôi và dùng tay làm một cử chỉ. Im lặng, trước miệng, Hàn Sóc cười khẩy một tiếng rồi quay người đi, để lại một câu khiến Chu Cận và Khỉ đều không hiểu. Tâm tư quanh co như đường núi, nhìn thật khó chịu, Chu Cận và Khỉ, Hàn Sóc cũng không quan tâm họ có hiểu hay không. Anh vươn vai, có lẽ gần đây thực sự quá mệt mỏi, người ta trở nên không có độ bao dung nữa. Hôm đó làm xong buổi chụp hình với Mina rồi đi chơi. Tôi mới, dấu hỏi trên đầu Chu Cận và Khỉ càng lớn hơn. Đối với câu nói đầy điểm đáng bàn này, trong lòng họ lại nghĩ, không phải chứ, ông này từng có thứ gọi là lòng bao dung sao? Hàn Sóc vỗ vỗ vai Chu Cận rồi quay người đi, để lại hai người nhìn nhau ngơ ngác. Họ đồng loạt nhìn về phía Từ Tâm và Trương Mông, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, không biết đang sử dụng sóng não của kênh nào để giao tiếp. Lúc này, Trương Mông liếc thấy Hàn Sóc rời đi, mới ngẩng đầu lên như con cầy mang gớt, vươn cổ ra, sếp vừa lẩm bẩm nói gì vậy? Từ Tâm nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Cận. Chu Cận bị ánh mắt của Từ Tâm nhìn đến nỗi trong lòng run lên. Không biết tại sao cũng không thuật lại câu nói đầy ẩn ý của Hàn Sóc vừa rồi. Chỉ có thể gãi đầu, ấp úng nói, hình như là nói chụp xong sẽ mời chúng ta đi chơi. Trương Mông thời gian này gần như bị công việc vắt kiệt. Nghe vậy hò reo một tiếng, sếp vạn tuế, còn Từ Tâm sau khi nghe xong gần như lập tức cúi đầu xuống. Chỉ thiếu không viết bốn chữ, không quan tâm, lên mặt, tuy nói về khối lượng công việc mà hàng ngày mọi người đều làm thêm giờ. Nhưng Trương Mông và Trần Hoa lo lắng Từ Tâm về trường vào buổi tối không an toàn. Nên trước 10 giờ đã để cô về trước, dù sao ngày đầu tiên cũng cần có thời gian để thích nghi. Từ biệt thự của Hàn Sóc đi tàu điện ngầm đến trường chỉ mất nửa tiếng. Khi Từ Tâm mệt mỏi trở về ký túc xá, Cố Văn là người đầu tiên thò đầu ra khỏi giường. Ngạc nhiên hỏi, Tâm Tâm, hôm nay cậu đi đâu vậy? Sáng sớm đã không thấy người, mà về muộn như vậy. Đã bỏ lỡ giờ chạy bộ hàng ngày của cô rồi. Một ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra. Từ Tâm mệt đến mức không muốn nói chuyện. Về đến nơi trước tiên ngồi xuống ghế và chôn mặt giữa hai cánh tay nghỉ ngơi một lúc. Đợi khi lấy lại sức mới đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm. Vừa trả lời Cố Văn, đi đến studio của Hàn Sóc báo cáo. Hà, Văn Thanh Thanh nghe vậy liền quay phát đầu lại từ trước máy tính. Khi phản ứng lại dường như cảm thấy mình phản ứng quá mạnh. Đôi mắt cô ta động đậy rồi lắp bắp hỏi Từ Tâm. Tâm Tâm không phải không định đi sao? Từ Tâm chưa kịp trả lời thì đã nghe Cố Văn nói. Tâm Tâm có bao giờ nói vậy đâu. Mấy ngày trước cứ xem sách là để dành thời gian phải không? Văn Thanh Thanh lẩm bẩm vài câu. Vậy sao? Mình cứ tưởng cậu ấy không định đi nên kéo dài đến giờ. Từ Tâm đang tìm đồ ngủ. Không lên tiếng. Ngược lại Cố Văn nằm sấp trên giường lo lắng thay cho Từ Tâm. Nói cho cùng studio của Hàn Sóc vẫn có thực lực. Mấy ngày nay mình đặc biệt túm lấy Châu Lam hỏi rất nhiều. Mới biết nguồn lực của studio họ so với những nơi khác mạnh đến thế. Nếu Tâm Tâm bỏ lỡ thì đáng tiếc quá. Mặc dù Hàn Sóc người đó hơi ấy ấy một chút. Nhưng mình nghĩ Tâm Tâm chắc chắn không có vấn đề gì. Cứ nắm bắt cơ hội tốt để tích lũy các mối quan hệ. Ngành nghề của chúng ta rất cần điều này. Văn Thanh Thanh nghe Cố Văn nói vậy, cô ta bĩu môi không nói gì nữa, chỉ quay đầu lại trước máy tính. Kể từ lần trước Hàn Sóc đến lớp tìm cô, thái độ của Văn Thanh Thanh đối với Từ Tâm luôn có chút vi diệu. Về những tâm tư nhỏ của cô ta, Từ Tâm nhìn thấy trong mắt, cũng hiểu tại sao, nhưng hiện giờ cô thực sự không có sức lực đi giải thích cho người khác. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Không lâu sau khi Từ Tâm vào phòng tắm, Văn Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng, hỏi Cố Văn, cậu nói xem, Tâm Tâm có phải thích Hàn Sóc không? Cố Văn đang nằm trên giường nhắn tin WeChat với Châu Lam. Nghe vậy khó chịu nói, mình thấy không giống, thích một người luôn có dấu hiệu để theo dõi. Nhưng Từ Tâm, Cố Văn thấy hoàn toàn không giống như đang thích ai cả. Lúc này Lý Hân Nhiên mới từ thư viện trở về. Sau khi mở cửa nghe thấy câu nói của Cố Văn, nghi hoặc hỏi, không giống cái gì? Văn Thanh Thanh im lặng ở vị trí của mình. Một lúc sau mới trả lời, không có gì. Từ Tâm tối hôm đó nghỉ ngơi sớm. Sáng hôm sau dậy sớm đi đến studio. Những người mẫu hôm qua không đến hôm nay đều đã có mặt đầy đủ. Ngoài Chu Cận và Khỉ, dưới studio của Hàn Sóc còn có 5 nam sinh từ năm 2 đến năm 4. Lần lượt tên là Trương Huy, Lâm Duẫn Sinh, Chu Tuân, Cố Trạch Vũ, Triệu Canh. 5 nam sinh này đều không phải là sinh viên trường A, mà là sinh viên ngành trình diễn thời trang của Học viện Điện ảnh bên cạnh. Hai trường học của họ là những trường đại học hàng đầu về chuyên ngành trình diễn thời trang trong nước. Bình thường công việc học tập nhiều, vì vậy phần lớn trong số họ đều 3 ngày một lần. Hai đầu chạy đi chạy lại. Trong 5 người này, Trương Huy và Triệu Canh là tự tiến cử bản thân và được Hàn Sóc chọn. 3 người còn lại là được Hàn Sóc mời đến trong một số buổi trình diễn hợp tác. Mọi người cùng độ tuổi, trông rất hoạt bát năng động, khi họ gặp Từ Tâm đều thể hiện sự tò mò rõ ràng. Một nhóm người vây quanh Từ Tâm hỏi cô bao nhiêu tuổi, học trường nào, khiến Từ Tâm lúc đầu hơi lúng túng, nhưng sau khi thích nghi lại cảm thấy họ giống như một nhóm những cậu bé chưa lớn. Mặc dù ấn tượng đầu tiên khá phù phiếm ồn ào, nhưng qua một ngày tiếp xúc, Từ Tâm lại thấy họ đều không phải người xấu. So với sự ngượng ngùng của ngày hôm qua, Trương Huy và 5 người kia cởi áo quần thì nhanh nhẹn hơn nhiều. Không hề vì Từ Tâm là con gái mà thể hiện một chút e ngại. Ngược lại còn hào phóng với dáng vẻ như, cứ ngắm thỏa thích đi. Khi Từ Tâm chuẩn bị thước dây mềm xong, quay đầu lại thấy 5 thân hình nam giới nửa khỏa thân xếp hàng chỉnh tề. Cô cũng sững lại mất mấy giây mới hoàn hồn. Sau đó nhanh chóng đo kích thước xong dưới tiếng trêu đùa của họ. Chỉ là suốt cả ngày Hàn Sóc vẫn không xuất hiện. Nghe Chu Cận nói anh đi xác nhận địa điểm chụp hình và nhiếp ảnh ra với tòa soạn tạp chí. Ra ngoài từ 7 giờ sáng. Ước tính tối nay cũng không về. Tuy nói khi Từ Tâm đợi đến ngày đầu tiên đã biết studio của Hàn Sóc không có người quản lý chuyên nghiệp. Nhưng khi thực sự chứng kiến Hàn Sóc bận đến mức mấy ngày liền không về studio vẫn khiến Từ Tâm có chút thay đổi ấn tượng về anh. Ít nhất thái độ của Hàn Sóc đối với công việc thực sự là rõ ràng với mọi người. Từ Tâm chưa từng thấy anh đối với việc khác lại nghiêm túc cẩn thận như vậy. Tất cả tài liệu chụp hình và chi tiết đều phải tự mình xác nhận từng cái một. Đáng tiếc là người này dường như chỉ đối với công việc như vậy. Có một ngày Từ Tâm, vô tình, đề cập đến điểm này. Lúc đó Chu Cận đang chơi điện thoại trên ghế sofa. Nghe vậy anh ta ngậm một điếu thuốc, làm dáng thổi một hơi. Còn phải nói sao, A Sóc khác với bọn anh. Cậu ấy tương lai sẽ trở thành siêu mẫu. Có lẽ giống như vị trí của Son O'Brien vậy. Từ Tâm, cô đương nhiên biết Son O'Brien là ai. Trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm vi diệu. Chu Cận nhìn thấy biểu cảm của Từ Tâm liền cười lớn. Tại sao em lại có vẻ mặt như anh đang nói mơ vậy? May mà A Sóc không có ở đây đấy. Này, nói thật, A Sóc nhà bọn anh không tệ đâu nhé. Diện mạo và thân hình ít nhất cũng 46 so với Son O'Brien. Chỉ là thiệt thòi ở chủng tộc và huyết thống không có lợi thế bằng người ta thôi. Cách chương.